Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 25 của bộ truyện Định Càn Khôn. Tác giả Thiên Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập truyện. Lại nói thì một trận đánh này, Lâm Động Lâm gia tất sẽ vang dội ở trong Viêm Thành. Ngụy Thông đã chết. Nhìn thân thể Ngụy Thông chậm rãi ngã xuống đất thì tất cả mọi người đều hiểu rằng vị huyết y môn chủ này đã táng thân ở trong giác đấu trường. Hơn nữa đối tượng khiến hắn ngã ngựa chỉ là một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi. Ở trong sân thì Lâm Động nhìn chằm chằm vào thi thể của Ngụy Thông. Tinh thần lực quán cũng buông lỏng, một cảm giác ngọt ngọt xông lên tận cổ nhưng lại bị Lâm Động cố gắng nuốt xuống. Thực lực nguyên đan cảnh tiểu viên mãn cường đại nằm ngoài dự liệu của Lâm Động. Hắn vốn cho rằng với thực lực của tiểu nguyên đan cảnh cộng với thực lực tam ấn phủ sư muốn chém giết Ngụy Thông thì không phải làm chuyện quá khó khăn, nhưng bây giờ mới thấy nó hung hiểm đến bậc nào. Tiểu viên mãn đã khó tu tập như thế này rồi, vậy cường giả đại viên mãn thì sẽ khó giải quyết như thế nào đây? Lâm Động há miệng, ánh mắt nhìn về phía trên đài. Ở nơi đó thì Nhạc Sơn đang sắc mặt vô cùng khó coi, nắm chặt song quyền, lửa giận và sát ý bùng lên. Trong lòng quán cũng không ngờ rằng Lâm Động lại hạ sát thủ một cách dứt khoát đến như vậy. Tốt, tốt lắm. Ở trên khán đài thì ánh mắt của Nhạc Sơn âm trầm nhìn chằm chằm vào Lâm Động, liên tục phun ra hai chữ đầy sát khí, sau đó tay áo bào vung lên xoay người rời đi. Ai cũng có thể cảm nhận được việc Lâm Động giết Ngụy Thông đã làm cho vị bang chủ huyết lang bang tiếng tăm lừng đấy ở Viêm Thành này cực kỳ là bất mãn. Nhân vật kiểu này mà bất mãn thì kiểu gì cũng có một trường mưa sóng gió, mưa gió máu tanh. Nghĩ đến đây thì một số thế lực lại đưa mắt nhìn Lâm Động đứng ở trong sân. Người này đã hoàn toàn đắc tội với cả huyết lang bang rồi. Mà đối với cả những ánh mắt này thì Lâm Động vẫn là bình thản. Nhạc Sơn đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, hành động này của đối phương cũng chẳng có gì là kỳ quái. Về phần Ngụy Thông thì hắn đang mang ý định phải giết chết, bởi vì hắn hiểu rõ nếu hôm nay mà không giết chết Ngụy Thông thì tương lai sẽ bị một con chó điên trả thù. Mà loại chuyện tự tìm phiền toái cho mình này thì Lâm Động sẽ không bao giờ làm. Thôi thì thà rằng đắc tội Nhạc Sơn, đắc tội huyết lang bang cũng phải làm cho bằng được. Khi mà Nhạc Sơn sát ý đầy người rời đi rồi thì trọng tài lúc này mới xuất hiện ở giữa sân. Hắn nhìn về phía thi thể của Ngụy Thông một chút thì sau đó mang theo một sự kính phục nhìn Lâm Động, ở trong lòng nói thầm: tiểu tử thật là độc ác. Lâm Động này đã một kích xuyên thủng yết hầu của đối phương, loại vết thương chí mạng này thì không ai có thể cứu được. Sau khi xác định Ngụy Thông đã chết, trọng tài trầm giọng mà tuyên bố: lần quyết đấu này Lâm gia Lâm Động thắng. Trận đánh ở trong giác đấu trường này đã trở thành tin tức sốt dẻo nhất ở Viêm Thành. Kết quả đã nằm ngoài dự đoán của hầu hết mọi người, cho dù là những người ở trong Lâm gia. Tin tức Lâm Động lần đầu tiên truyền bá trong Viêm Thành, mà gia tộc tới từ Thanh Dương Trấn của hắn cũng đã có nhiều người biết đến, muốn tới làm quen. Sau khi trận huyết chiến kết thúc không lâu, huyết y môn tự loạn mà tan rã. Tuy nói có huyết lang bang áp chế nhưng mà vẫn chia năm xẻ bảy, lòng người bàng hoàng. Chẳng được bao lâu thì huyết y môn hơi có danh tiếng trong Viêm Thành đã hoàn toàn giải tán. Địa bàn của họ thì bị các thế lực khác chiếm đoạt sâu xé. Mà đối với cả loại kết cục như thế này thì huyết lang bang dù có tức giận nhưng mà cũng không thể làm gì được. Họ chỉ còn cách dùng tên tuổi của một trong ba thế lực lớn nhất ở Viêm Thành chiếm một số địa bàn, nhưng vẫn không có cách nào cứu được chuyện huyết y môn phải giải tán. Khi mà huyết y môn tan rã, danh tiếng của Lâm gia cũng theo đó mà lên như diều gặp gió. Hiện tại thì họ không chỉ đứng vững ở Viêm Thành mà còn đặt quan hệ với Vạn Kim Thương Hội và Nham Đại Sư. Danh tiếng của họ lúc này thì như là mặt trời giữa ban trưa vậy. Nhưng mà trong cái danh vọng đó thì đám người Lâm Chấn Thiên không vì hưng phấn mà mất đi lý trí. Họ đã nhanh chóng tỉnh táo lại. Viêm Thành không thể so với Thanh Dương Trấn. Nơi này có rất nhiều thế lực, danh tiếng cao mà không có thực lực duy trì thì kiểu gì cũng bị đạp ngã thôi. Hiện giờ thì Lâm gia nếu bàn về thực lực thì đã đủ đặt chân ở Viêm Thành, nhưng dù sao họ cũng là người mới tới. Tóm lại là cẩn thận một chút thì sẽ tốt hơn. Phiền toái của Huyết Y Môn qua đi, họ lại đắc tội thêm Huyết Lang Bang khủng bố hơn nhiều rồi. Đương nhiên, tuy là không phô trương nhưng mà Lâm Chấn Thiên vẫn âm thầm mời chào không ít cao thủ. Ở trong Viêm Thành này, cho dù thực lực hay là tài nguyên đều vượt xa Thanh Dương Trấn, không chỉ cần tiền mà cường giả nguyên đan cảnh cũng phải có nữa. Về vấn đề tiền nong thì Lâm gia không mấy lo lắng, dù sao bọn họ còn giữ một cái mỏ Dương Nguyên Thạch. Bởi vậy mà trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, Lâm gia đã mời được hơn 10 vị cao thủ thiên nguyên cảnh, địa nguyên cảnh. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi đó, thực lực của Lâm gia đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy nói rằng sự biến hóa này phải bỏ ra một cái giá cực kỳ lớn, nhưng mà nếu như là không có thực lực thì Lâm gia chỉ như một cái thùng rỗng kêu to mà thôi. Lúc trước nếu như là Lâm gia có thực lực như thế này thì Ngụy Thông sao dám tới cửa diễu võ Dương Oai? Và nếu như lần đó Lâm Động không cố tình kéo dài thời gian thì sao Lâm gia lại có thực lực như bây giờ? Có được vết xe đổ trước kia thì đám người Lâm Chấn Thiên đã hiểu rằng thực lực mới là điều trọng yếu nhất. Trong một khu vực ở Bắc Viêm Thành có một toàn trang viên, nơi đó thì cao thủ tụ tập. Đây chính là trang viện mới của Lâm gia. Nếu như là đã xác định đem trọng tâm chuyển hướng tới Viêm Thành, vậy thì nơi đặt chân ắt không thể thiếu. Sau khi bỏ ra một cái giá khá lớn để mà mua về và tu sửa trang viên, từ nay về sau nó mang họ Lâm. Và ở sâu trong trang viên đó có một tiểu viên U Lĩnh. Đây chính là nơi ở của Lâm Động. Địa vị của hắn ở trong Lâm gia đã vô cùng cao, thậm chí có thể sánh ngang với cả Lâm Chấn Thiên. Đại ngộ kiểu như thế này thì không ai phản đối, bởi vì nếu không có Lâm Động thì Lâm gia bọn họ đã mãi cũng chỉ là du rú ở trong Thanh Dương Trấn mà thôi. Mà khi đó thì vẫn còn bị hai nhà Lôi Tạ chèn ép. Trong viện cỏ xanh mượt mà, Lâm Động ngồi xếp bằng trên tảng đá, hai mắt nhắm nghiền. Thiên địa nguyên lực quanh thân hắn bập bềnh, hóa thành những tia nguyên lực chu vào trong thân thể. Trải qua hơn nửa tháng tiềm tu, 22 đường kinh mạch của Tam Dương Quyết đã được hoàn toàn đả thông, hiệu quả vượt xa Thanh Nguyên Công rất là nhiều. Không bao lâu sau thì Lâm Động đã mang Tam Dương Quyết đưa cho Lâm Chấn Thiên. Dù sao Thanh Nguyên Công của Lâm gia quá thấp, nếu như có điều kiện thì đương nhiên họ phải đổi rồi. Sau khi đem Tam Dương Quyết cho Lâm gia, Lâm gia xác định đây chính là bí tịch chủ tu công pháp. Và Lâm Động cũng đã âm thầm mang một viên Âm Dương Châu cho Lâm Khiếu. Hiện giờ Lâm Khiếu đã có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ, thiên phú của hắn thì còn cao hơn hai người Lâm Khẳng và Lâm Mãng. Và nếu như có cơ hội tiến vào nguyên đan cảnh, đương nhiên là phải nắm lấy rồi. Cho nên viên Âm Dương Châu này chỉ có Lâm Khiếu mới được dùng, vì nó mang lại hiệu quả rất là lớn. Ở trong tiểu viện, Lâm Động tu luyện hơn một canh giờ, hai mắt nhắm chặt lại mới chậm rãi mà thở ra một luồng khí trắng từ trong miệng. Lòng bàn tay lóe lên một chùm quang mang, một lát sau chùm quang mang này biến thành hai cái chùm sáng to bằng nắm tay có màu vàng nhạt. Chùm ánh sáng kia có thể biến hóa, nó mang theo một cỗ nguyên lực ba động phát tán ra xung quanh. Chùm ánh sáng này thì chính là Tam Dương Đoàn, được Tam Dương Quyết ngưng tụ thành công. Trải qua hơn nửa tháng nghiên cứu tu luyện thì Lâm Động đã thành công ngưng tụ ra hai cái Tam Dương Đoàn ở trong đan điền. Tuy nói hắn không toàn lực thi triển, Lâm Động cũng có một cảm giác được sát thương của thứ này tương đối là lớn. Nếu như trước kia có thể thi triển thì việc thắng Ngụy Thông có thể thoải mái hơn một chút rồi. Lâm Động nhìn chằm chằm vào hai cái Tam Dương Đoàn. Khi hắn cảm nhận được ba động mạnh mẽ, hắn mới thỏa mãn gật đầu, sau đó thu vào trong đan điền. Ở trong nửa tháng này, Lâm Động không vì chuyện đánh bại được Ngụy Thông mà ngừng tu luyện. Sau chuyện này, hắn hoàn toàn đắc tội với cả Huyết Lang Bang. Dựa theo tính tình của Nhạc Sơn, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy rằng hắn kiêng kỵ Vạn Kim Thương Hội, nhưng mà khi tìm được cơ hội, hắn sẽ không do dự mà xuất thủ. Và dưới loại áp lực này, Lâm Động không dám buông lỏng tu luyện. Hắn có thể giết tiểu viên mãn Ngụy Thông, nhưng không thể chiến thắng được đại viên mãn Nhạc Sơn. Hai người này tuy rằng chỉ khác nhau một chữ thôi, nhưng mà thực lực lại cách nhau là khá xa đó. Lâm Động đúng là có chút đau đầu rồi. Hắn bây giờ chỉ có thể tạm thời cất ở trong lòng, huýt gió một tiếng. Thanh âm vừa nổi lên thì một cái bóng đỏ nhanh như chớp lao vào trong, và chỉ chớp mắt nó đã tới bên cạnh Lâm Động. Khí tức uy áp làm cho hai hàng lông mày của Lâm Động giật giật. Cái bóng đỏ kia đương nhiên là Tiểu Viêm đã được Lâm Chấn Thiên mang từ Thanh Dương Trấn tới. Có mấy tháng không gặp thôi, thân hình Tiểu Viêm không tăng lên, nhưng mà bộ lông của nó thì càng lúc càng đỏ. thậm chí nếu mới nhìn thì sẽ tưởng như là một bộ khôi giáp trông cực kỳ là kỳ dị. Mà đối với cả sự biến hóa của Tiểu Viêm thì đám người Lâm Chấn Thiên không ai biết nguyên nhân, nhưng bọn họ chỉ biết duy nhất một điều, nếu như là hỏa mãng hổ bình thường nó sẽ không có hình dáng như thế này đâu. Hơn nữa, điều làm cho bọn họ vô cùng hoảng sợ là sau khi Lâm Động rời đi một tháng, Tiểu Viêm lâm vào tình trạng ngủ say. Khi nó tỉnh thì đám người Lâm Chấn Thiên nhận ra thực lực của Tiểu Viêm đã tăng vọt. Dựa theo bọn họ suy đoán, nó đã có thể đánh nhau với cả cường giả Tiểu Nguyên Đan cảnh rồi. Tất nhiên là đối với cả sự biến hóa của Tiểu Viêm thì đám người Lâm Chấn Thiên rất ngỡ ngàng. Nhưng mà đám người Lâm Chấn Thiên thì cũng không thể đoán ra được. Hình dáng của nó thì là thực ra có quan hệ với cả yêu tinh ở trong mỏ Dương Nguyên Thạch. Lâm Động thiếu gia à? Nham đại sư phái người truyền tin tới, mời người tới chỗ đại sư một chuyến đó. Khi mà Lâm Động đang chơi đùa với cả Tiểu Viêm thì một thị nữ đứng bên ngoài tiểu viện cung kính mà nói. Hả? Nghe vậy Lâm Động ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên hắn được Nham đại sư mời, nhưng hắn tương đối là kính trọng người này cho nên lập tức gật đầu đồng ý. Đây là nơi ở của Nham đại sư sao? Lâm Động đứng ở ngoài một cái đại viện rất là bình thường, có chút ngạc nhiên nhìn nơi ở chẳng xa hoa chút nào. Trong lòng hắn cũng không ngờ đây chính là nơi ở của Nham đại sư đại danh đỉnh đỉnh. Giống một tiếng, ở bên cạnh Lâm Động thì Tiểu Viêm gầm nhẹ một tiếng. Hiện giờ đi ra ngoài thì Lâm Động cũng mang nó theo. Tuy rằng hình thể của nó khiến cho người khác chú ý, nhưng mà họ cũng chỉ đứng nhìn Lâm Động dẫn theo hỏa mãng thần tuấn, không ai dám động thủ. Lâm Động vỗ vỗ đầu của Tiểu Viêm, bảo nó yên tĩnh một chút, sau đó đi tới đại viện. Hai mắt hắn cảnh giác nhìn chằm chằm vào hai hộ vệ rồi chắp tay nói. Thỉnh cầu hai vị vào trong thông báo với cả Nham đại sư một tiếng, nói là có Lâm Động cầu kiến. Nghe thấy Lâm Động tự báo tên họ, hai người hộ vệ kia hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Hiển nhiên là họ cũng nghe tới thanh danh của hắn. Sau đó một người gật đầu đi vào bên trong. Một lúc sau hắn xuất hiện, cung kính mà nói. Nham đại sư cho mời, xin mời theo ta. Lâm Động gật đầu mang theo Tiểu Viêm đi vào bên trong. Đại viện này cực kỳ là rộng, trúc xanh như rừng, không khí thì an tường tới kỳ lạ. Hơn nữa ở trong đại viện này hiện giờ có không ít người. Mà càng làm cho Lâm Động cảm thấy khiếp sợ chính là người ở đây thì toàn bộ đều là phù sư. Không biết đây là địa phương nào nhỉ? Trong lúc mà Lâm Động ngạc nhiên không hiểu thì tên hộ vệ cũng dẫn hắn tới trước một gian phòng trúc, dừng chân đưa tay ra mời. Xin mời. Thu hồi lại suy nghĩ, Lâm Động gật đầu cảm ơn người kia. Sau đó hắn mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Bên trong phòng trúc thì yên ắng, đang có một lão già mặc áo xám ngồi đó, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau khi đi vào gian phòng trúc này, Lâm Động cảm giác được một tia tinh thần lực rất là nhỏ như là mạng nhện răng khắp phòng. Hắn biết đây chính là kiệt tác của Nham đại sư. Làm thế này để mọi hành động của người nào ở trong gian phòng này đều sẽ bị phát hiện. Đại sư. Đối với lão nhân này thì Lâm Động vô cùng tôn kính, cung kính thi lễ một cái. Tới rồi sao? Ngồi đi. Nham đại sư mỉm cười, hai mắt chậm rãi mở, trong đôi mắt hiện lên một vẻ thâm thúy tràn đầy cơ trí. Lâm Động cung kính gật đầu, sau đó trực tiếp ngồi xuống chiếu bên cạnh lão. Tiểu Viêm cũng yên tĩnh nằm xuống. Cảm giác của nó thì cho nó biết rằng lão nhân này nhìn thì như yếu đuối, nhưng lại có một lực lượng thì vô cùng cường đại. Yêu thú thật là thông minh, chắc là hỏa mãng hổ rồi. Nhưng mà linh trí kiểu này mạnh hơn nhiều so với cả hỏa mãng hổ bình thường đó. Nham đại sư hơi có hứng thú nhìn Tiểu Viêm một chút, sau đó lão đã lập tức phát hiện ra chỗ đặc biệt. Dạ đúng vậy. Lâm Động gật đầu cười, sau đó nói tiếp. Không biết là đại sư gọi tiểu tử đến đây là có chuyện gì căn dặn vậy? Căn dặn thì không. Nham đại sư cười, ánh mắt chuyển sang nhìn Lâm Động, mỉm cười mà nói. Mà chắc là hiện giờ ngươi đã đạt tới nhị ấn phủ sư rồi đúng không? Dạ. Lâm Động hơi chần chừ, sau đó thì gật đầu. Hắn biết mình không lừa được vị lão nhân có ánh mắt tinh tường này. Hơn nữa tinh thần lực của ngươi còn mạnh hơn không ít so với cả những phù sư đồng cấp. Nếu như ta đoán không nhầm thì bản mệnh phù ấn mà ngươi ngưng tụ chắc là bản mệnh linh phù. Câu nói tiếp theo của Nham đại sư đã làm cho sắc mặt của Lâm Động biến đổi. Số người biết bản mệnh linh phù cực kỳ ít, đồng thời hắn cũng kiệt lực che giấu, không nghĩ tới như vậy mà còn bị lão nhân này phát hiện. Ngươi quả thật có thiên phú tinh thần mạnh nhất trong những người mà ta đã từng gặp đó. Nham đại sư cười cười nhưng không có dừng lại quá nhiều ở một đề tài. Dạ, dù sao cũng là được đại sư hướng dẫn. Lâm Động cung kính. Ta chỉ là cho ngươi phương pháp tu luyện 3 tầng đầu của thần động thiên mà thôi. Đó không phải là phương pháp tu luyện tinh thần lực cao thâm gì cả. Ngươi có được thành tựu hiện giờ hoàn toàn do công lao của ngươi, không có liên quan gì đến ta đâu. Nham đại sư cười dài mà nói. Nhưng mà hiện giờ thì ngươi cũng chỉ mới bước chân vào con đường tinh thần lực mà thôi. Dạ, nguyện nghe đại sư chỉ điểm. Lâm Động sắc mặt nghiêm túc mà nói. Nói thực ra thì ta cũng không hơn ngươi chút nào đâu. Dạ, đại sư quá khiêm nhường rồi. Ngài là Tư Ấn Phù Sư, là phù sư mạnh nhất ở Viêm Thành mà. Lâm Động vội vàng nói. Tư Ấn, mà kể cả là Ngũ Ấn, thì cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Nham đại sư khẽ thở dài một tiếng và nói. Ngươi có biết sau Ngũ Ấn Phù Sư là cái gì không? Dạ, không biết. Lâm Động lắc đầu. Cấp độ này đối ván thì còn tương đối là xa xôi. Sau Ngũ Ấn Phù Sư thì chính là Linh Ấn Phù Sư. Đạt tới trình độ này rồi thì bản mệnh phù ấn đã có linh tính. Cường giả cấp độ này, một ý nghĩ có thể bạt núi, một ý nghĩ có thể lấp biển. Khi giao thủ với người khác chỉ cần một ý nghĩ thôi cũng đủ thổi bay một ngọn núi. Nghe vậy Lâm Động há mồm to. Một ý nghĩ bạt núi, đây là thực lực kiểu gì vậy? Đạt tới trình độ này nếu ai dám ngăn cản trước mặt họ, họ sẽ điều ngay một ngọn núi nện xuống và người đó sẽ nát thành xưa tương. Và nếu như họ muốn hủy diệt một tòa thành thì chắc cũng chỉ là một chuyện giơ tay nhấc chân mà thôi. Lực lượng này người bình thường không thể có được. Cho nên ở trong Đại Viêm Vương Triều, số lượng linh phù sư cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nó quý hiếm như là lông phượng sừng kỳ lân vậy. Mà sao linh phù sư là một cấp độ mạnh hơn nữa? Chẳng qua là ta cũng không biết. Trong lòng chỉ mang sự kính nể, không dám hy vọng xa vời. Thấy vẻ mặt của Nham đại sư hiện lên sự kính nể, Lâm Động yên lặng gật đầu, nhưng trong lòng hắn thì cháy bỏng, hắn đang hướng tới loại lực lượng như vậy. Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Trong lúc mà Lâm Động đang chìm vào trong mộng tưởng, Nham đại sư cười lắc đầu mà nói. Mà ngươi đã nghe nói tới Phù Sư Hội chưa? Dạ, chưa ạ. Lâm Động sửng sốt tiếp tục lắc đầu. Đây chính là thế lực mà Phù Sư tập trung. Ở mỗi tòa thành thị đều có một Phù Sư Hội. Viêm Thành này thì cũng không ngoại lệ. Người ta chỉ nói tới ba thế lực đứng đầu Viêm Thành, nhưng mà Phù Sư Hội thì cũng không kém đâu. Chẳng qua quy củ của hội quá là nghiêm ngặt, người ngoài chỉ tôn sùng một cách tương đối, bởi vì Phù Sư Hội không ảnh hưởng mấy tới thế cục. Nham đại sư nói. Lâm Động nghe vậy có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới một thế lực khác sánh ngang với cả Vạn Kim Tương Hội, mà ngay sau đó hắn cũng liên tưởng tới đám phù sư vừa gặp bên ngoài. Người không biết Phù Sư Hội, vậy chắc cũng không biết là Phù Sư Tháp chứ? Lâm Động xấu hổ gật đầu. Lúc này hắn có một cảm giác mình thực là cổ lộng nhà quê. Phù Sư Tháp là một kỳ tháp do vô số tiền bối dùng tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Tháp này có công hiệu rèn luyện tẩy lễ tinh thần. Ở trong Phù Sư Hội của Viêm Thành cũng có một tòa Phù Sư Tháp. Đây là thành quả trăm năm nỗ lực của các vị tiền bối đó. Và đây cũng là một sự kiêu ngạo của Viêm Thành chúng ta. Dù sao trong hơn mấy trăm ngàn thành thị của Đại Viêm Vương Triều, số thành có Phù Sư Tháp cũng chỉ chừng 1/10 mà thôi. Nhìn thấy Nham Na đại sư ngạo nghễ tự hào, Lâm Động gật đầu. Cái mà các vị tiền bối phải nỗ lực trăm năm thì chắc không phải thứ bình thường rồi. Nhưng mà... Sự tự hào không duy trì được bao lâu trên khuôn mặt của Nham đại sư, sau đó được thay thế bằng sự cay đắng, lão than thở. Phù Sư Tháp có tác dụng cực lớn đối với cả phù sư trong thành thị. Đây chính là thành địa ở trong lòng bọn họ. Những phù sư hội ở trong các tòa thành thị khác đều mong được có được thứ này. Có mong muốn tất có đấu tranh. Lâm Động mở chừng hai mắt. Hắn biết là lão nhân này đã đi vào chủ đề chính rồi. Có thành thị có phù sư tháp, có thành thị thì không có. Điều này sẽ khiến cho người khác bất bình, phiền toái cũng theo đó mà phát sinh. Tỷ như là bọn họ dùng thực lực cướp đoạt phủ sư tháp chẳng hạn. Nhưng mà cũng may, loại chuyện này đã bị các thế lực và hoàng thất ngăn lại, sau đó lập nên một quy định bất thành văn, đó chính là tháp đấu. Tháp đấu sao ạ? Đây là chuyện giao đấu giữa các thành thị. Đương nhiên nói một cách chính xác thì đây là loại giao đấu của các phù sư trẻ tuổi. Thắng thì sẽ được phù sư tháp. Nham đại sư than thở. Dạ, ý của đại sư muốn nói là các thành thị khác thì có thể giao đấu với cả chúng ta. Và nếu như là bọn họ thắng thì có thể mang cái phù sư tháp đi sao? Lâm Động chân mày cau lại nói. Nhưng mà muốn lấy phù sư tháp phải chiến thắng 3 lần, và mỗi năm chỉ được khiêu chiến 1 lần mà thôi. Vậy thì tốt rồi. Vậy thì họ phải thắng tấn 3 năm liên tục thì mới được. Nghe vậy thì Lâm Động cũng thở dài một hơi cười nói. Phù sư hội của Viêm Thành đã thua 2 lần rồi đó, và đây là lần cuối cùng. Nham đại sư cũng cười, nhưng là cười khổ lắc đầu. Và nụ cười của Lâm Động cứng lại. Đã thu 2 lần rồi sao? Vậy thì thực lực của phù sư hội ở Viêm Thành cũng chẳng quá cao nhỉ? Dạ, đối phương là thành thị nào vậy? Lâm Động có chút hiếu kỳ mà hỏi. Không biết phù sư hội nào mà lại thắng phù sư hội của Viêm Thành tới tận 2 năm liền. Là Thiên Hỏa Thành. Nghe thấy cái tên này, Lâm Động mới chợt hiểu. Nếu như xếp hạng các thành thị trong Thiên Đô quận thì Thiên Đô Thành xếp thứ nhất, mà Viêm Thành thì đứng thứ 3, còn thứ 2 thì đương nhiên là Thiên Hỏa Thành. Lấy tháp đấu này chính là một chuyện vô cùng trọng yếu với cả phù sư hội ở Viêm Thành. Nếu như để thua thì phù sư tháp sẽ bị di chuyển tới Thiên Hỏa Thành đó. Nham đại sư nhìn chằm chằm vào Lâm Động cười khổ mà nói. Vậy đại sư tìm ta tới là vì chuyện gì? Lâm Động cũng cười khổ, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Nham đại sư vẫn nhìn chăm chú vào Lâm Động, chậm rãi mà nói. Thì lần tháp đấu lần này, ta muốn mời ngươi xuất thủ. Quả nhiên là vậy. Nghe được câu nói này, Lâm Động nhất thời nở ra nụ cười khổ. Hắn không nghĩ tới là mình lại là đối tượng tranh giành như vậy. Trước đó không lâu, hắn mới bị Vạn Kim Thương Hội lôi đi tranh đoạt Đan Tiên Trì với cả Huyết Lang Bang. Hiện giờ lại bị Nham đại sư mời tham gia tháp đấu. Lần trước bởi vì Đan Tiên Trì đã đắc tội với cả Huyết Lang Bang, lần tháp đấu này thì chính là việc tranh đoạt giữa hai phủ sư hội của hai thành trì lớn. Nó có ý nghĩa là đại biểu cho toàn bộ phủ sư của hai thành trì. Nó khó giải quyết hơn tranh đoạt tiên trì nhiều. Đại sư à, tiểu tử cũng chỉ mới là sơ luyện tinh thần lực. Giao cho tiểu tử chuyện quan trọng như vậy thì sợ rằng là không ổn đâu. Lâm Động nghĩ trước ngôn từ, sau đó thì cẩn thận mới nói. Nếu như hắn là người bình thường thì hắn đã cự tuyệt rồi. Nhưng dù sao thì Nham đại sư cũng có ân tình với hắn. Nếu như thẳng thắn cự tuyệt thì không ổn cho lắm. Tuy rằng là thời gian tu luyện tinh thần lực của ngươi không có lâu, nhưng mà năng lượng lại vượt trội so với cả đám phủ sư trẻ tuổi ở Viêm Thành. Thực lực là trên hết. Thời gian tu luyện ngắn hay dài chỉ là thứ yếu mà thôi. Nham đại sư mỉm cười mà nói. Lâm Động cười khổ. Xem ra Nham đại sư đã quyết tâm phải mời bằng được hắn xuất thủ rồi. Ngươi có lo lắng chuyện Huyết Lang Bang không hả? Nhìn thấy Lâm Động không nói lời nào, Nham đại sư cũng hiểu tiểu tử này lo lắng điều gì, liền lập tức mà nói. Lâm Động hơi chần chừ một chút rồi khẽ gật đầu. Lần này giết Ngụy Thông đã hoàn toàn đắc tội với cả Huyết Lang Bang, mà thực lực hiện giờ của Lâm gia thì không cách nào chống lại được Huyết Lang Bang. Tuy nói là có Vạn Kim Thương Hội trông chừng, nhưng đối mặt với cả một thế lực như là Huyết Lang Bang thì không đơn giản. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà nửa tháng này Lâm Động một mực khổ tu không dám buông lòng. Nếu như ngươi có thể làm cho phù sư tháp ở lại Viêm Thành, thì ta cam đoan với ngươi rằng Huyết Lang Bang sẽ không dám động tới Lâm gia của ngươi. Nham đại sư cười nhạt mà nói. Nếu như là trước đây Nham đại sư nói câu này thì hắn sẽ có chút hoài nghi. Thực lực của lão tuy mạnh nhưng lại chỉ có một mình. Nhưng mà hiện giờ thì lại khác. Phía sau lưng của lão này có một phù sư hội không thua kém gì Huyết Lang Bang. Cho nên sau khi mà nghe lão nói như vậy thì hai mắt của Lâm Động sáng ngời. Sao hả? Mượn lực lượng bên ngoài bảo hộ gia tộc chỉ là hạ sách thôi. dùng lực lượng của chính mình thì mới là thượng sách. Nhìn thấy Lâm Động vẫn chưa quyết định, Nham đại sư cũng không vội, cười nhạt mà nói: "Mà dựa theo ta suy đoán thì ngươi chắc phải mất chừng khoảng 1-2 tháng nữa mới có thể đột phá tới nhị ấn phủ sư. Cho dù tinh thần thiên phú của ngươi rất là mạnh, nhưng mà muốn đạt tới tam ấn chí ít cũng chừng khoảng 1 năm, đúng vậy không?" Lâm Động hơi gật đầu. Nửa tháng này tuy hắn vẫn khổ tu, nhưng mà hắn vẫn cảm giác được loại tốc độ không còn nhanh như trước nữa. Hiển nhiên là muốn tiến vào nguyên đan cảnh tiểu viên mãn hay là tam ấn phủ sư thì không phải là chuyện đơn giản gì. Cho dù là Lâm Động có thạch phù thần bí trợ giúp, nếu không mất chừng khoảng hơn 1 năm thì cũng không đột phá được. Hiện giờ là thời gian đang cấp bách, Huyết Lang Bang đang đứng một bên nhìn chằm chằm. 1 năm thời gian này thì ai biết được sẽ phát sinh những biến cố gì. "Ta có biện pháp có thể giúp ngươi trong vòng nửa năm đạt tới tam ấn phủ sư đó." Câu nói này của Nham đại sư làm cho trái tim của Lâm Động đập lên liên hồi. Tam ấn phủ sư, nếu như hắn có thể đạt tới mức này thì chỉ cần dùng tinh thần lực cũng có thể sánh ngang với cả tứ ấn phủ sư rồi. Đến lúc đó thì cho dù là không thể chiến thắng được Nhạc Sơn, nhưng mà cũng khiến cho hắn không dám làm bậy bạ nữa. Chỉ là nếu như Nham đại sư đã có biện pháp, vậy thì hắn sẽ phải tham gia lần tháp đấu này thật sao? "Lúc nãy ta đã nói rồi, phù sư tháp thì chính là thánh địa được tôn sùng ở trong lòng mỗi phù sư. Đây là một chuyện vô cùng quan trọng. Đồng thời nó còn có một kỳ diệu nữa là tẩy lễ và rèn luyện tinh thần." Giống như biết Lâm Động đang suy nghĩ điều gì, Nham đại sư cười nói tiếp: "Phù sư tháp thì có 9 tầng. Cứ lên 1 tầng thì hiệu quả tẩy lễ và rèn luyện tinh thần sẽ mạnh hơn. Nếu như ngươi có thể tiến vào tầng thứ 7 thì trong vòng nửa năm sẽ có cơ hội đạt tới tam ấn phủ sư. Mà ở tầng thứ 7 này có ẩn chứa tinh thần lực mà các vị tiền bối suốt đời ngưng tụ. Tinh thần uy áp ở nơi đó thì cực kỳ là mạnh. Muốn lên được tầng thứ 7 không phải là chuyện đơn giản. Những năm gần đây trong thế hệ trẻ của Viêm Thành, không có một ai có thể leo lên được tầng thứ 7 đâu. Nhưng mà ta nghĩ với năng lực của ngươi, việc leo tới tầng thứ 7 cũng không phải là chuyện gì khó. Chỉ cần có thể kiên trì ở tầng thứ 7 10 ngày thì ta cam đoan trong vòng nửa năm chắc chắn ngươi có thể đột phá lên tam ấn phủ sư." Nhìn Nham đại sư tươi cười, Lâm Động vẫn không nói. Hóa ra cái lợi này vẫn phải tự mình tranh thủ. Tuy rằng hắn còn chưa trông thấy phù sư tháp, nhưng mà hắn có thể tưởng tượng được mức độ khó khăn khi mà vượt tháp. Ai biết hắn có thể leo lên đến tầng thứ 7 hay không chứ? Nhìn thấy Lâm Động vẫn còn chần chừ, Nham đại sư nhịn không được mà cười mắng: "Này, lẽ nào điều này vẫn còn chưa thỏa mãn được ngươi hay sao? Trên thế giới này làm gì có chuyện cho không chứ? Muốn nhận được điều tốt thì phải tự mình mà giành lấy. Ngươi có thể leo lên tới tầng bao nhiêu thì phải dựa vào chính ngươi, ta cũng chẳng còn cách nào giúp cả. Mặt khác thì nếu như ngươi có bản lĩnh thì có thể xông lên tầng thứ 8. Ở nơi đó còn có một tinh thần bí kỹ cấp do một vị tiền bối lưu lại. Lấy được hay không là do chính cơ duyên của ngươi." "Sao? Khí cấp tinh thần bí kỹ?" Nghe thấy điều này thì hai mắt Lâm Động bừng sáng sự hưng phấn. Trong khoảng thời gian này hắn có tới Vạn Kim Tương Hội tìm kiếm tinh thần bí kỹ, nhưng mà chúng đều là tinh cấp, còn khí cấp tinh thần bí kỹ thì không thấy cái nào. "Tiểu tử, những cái tốt thì ta đã cho ngươi, vậy mà vẫn chưa thấy đủ sao? Ta cũng chẳng còn cách nào khác đâu." Nham đại sư thổi thổi râu mép nói. Tới lúc này thì da mặt của Lâm Động có dày hơn thì cũng phải xấu hổ rồi, liên tục gật đầu: "Dạ, vậy thì tất cả theo đại sư căn dặn." Tuy nói rằng giúp người mà tranh thủ lợi ích là không có tốt, nhưng mà thù lao của Nham đại sư quá mức là mê người. Thậm chí mê người tới mức thì Lâm Động không thể cự tuyệt được. Nhìn thấy Lâm Động cuối cùng cũng đồng ý, Nham đại sư cũng không khỏi thở dài một hơi. Vừa nghĩ tới những thứ mình hứa kia thì bất giác lại đau lòng. Tiểu tử này đúng là một người khó nhờ vả mà. "À, đại sư, vậy tháp đấu khi nào thì bắt đầu vậy? Mà đối thủ của ta có thực lực gì vậy?" Nếu như đã đáp ứng thì Lâm Động cũng phải tìm hiểu một chút về đối thủ của mình. "Tỷ thí tháp đấu tương đối là kỳ lạ đó. Bởi vì nó không phải là tỷ thí bình thường, mà là sẽ lấy một phương pháp khác phân định thắng bại. Đó chính là vượt tháp." Nham đại sư mỉm cười nói, Sao? Vượt tháp? Lâm Động ngẩn người, dường như hắn cũng đoán được ra một chút. Vượt phù sư tháp sao ạ? Phương thức tỉ thí thì chính là vượt phù sư tháp. Người nào có thể lên tới tầng cao hơn, kiên trì trong thời gian lâu hơn, người đó là người chiến thắng. Nham đại sư cười nói. Vậy đây chẳng phải là thù lao cho ta hay sao? Lâm Động ngạc nhiên nói. Thì cũng hình như là vậy. Nham đại sư nở ra nụ cười, trong nụ cười của lão thì cực kỳ là giả hoạt. Nhìn Nham đại sư cười giả hoạt như vậy, da mặt của Lâm Động có chút co rụt lại. Hóa ra thù lao cũng chính là thứ phải tỉ thí. Xem như đại sư lợi hại. Lúc này không thể đổi ý được nữa, cho nên Lâm Động chỉ còn cách oán hận nói một câu. Đại sư, lần trước thì người của Thiên Hóa Thành leo lên tầng thứ mấy vậy? Tầng thứ 6. Và đồng thời ở nơi đó kiên trì 6 ngày đó. Nham đại sư khẽ thở dài. Mà nghe nói hiện giờ ở Thiên Hóa Thành có xuất hiện một thiên tài phù sư trẻ tuổi nữa. Nếu như ta đoán không sai thì thành tích của họ năm nay có lẽ sẽ tốt hơn so với cả năm ngoái nữa. Lâm Động gật đầu. Thiên Hóa Thành cũng là thành thị đứng thứ hai ở Thiên Đô Quận. Tài nguyên cung cấp cho những thiên tài này thì đương nhiên là phải hơn ở Viêm Thành rồi. Vậy cho nên hiện giờ nếu ngươi muốn thắng thì phải xông lên được tầng thứ 7 đó. Nham đại sư sắc mặt nghiêm túc mà nói. Nhưng mà Viêm Thành lớn như vậy, ở trong phù sư hội kiểu gì chẳng có phù sư trẻ tuổi. Lâm Động nhíu nhíu mày. Lẽ nào bọn họ đã đem toàn bộ hy vọng đặt trên người của hắn sao? Phù sư hội của ta đương nhiên là cũng có người tài rồi. Nham đại sư mỉm cười, chợt vỗ nhẹ bàn tay. Khi mà tiếng vỗ bàn tay vang lên thì cửa trúc cũng được đẩy ra. Ngay sau đó là một thân thể thướt tha chậm rãi mà đi vào. Lâm Động quay đầu lại nhìn về phía sau, trong hai mắt lập tức hiện lên một sự kinh ngạc. Nữ tử này vóc người cao gầy, mặc một chiếc váy màu tím, da thịt trắng như tuyết, mày liễu mảnh khảnh, mặt trái xoan, cái miệng thì anh đào nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, đúng là một cô gái mỹ lệ. Chỉ là gương mặt quá lạnh lùng khiến cho người khác khó mà thân cận được. Lão sư. Cô gái áo tím đi vào trong phòng trúc, rồi quay sang Nham đại sư thi lễ một cái, âm thanh thì trong trẻo nhưng mà lạnh lùng. Từ khi tiến vào trong này thì cô gái áo tím không hề liếc nhìn Lâm Động dù chỉ là một cái. Nhưng mà điều này cũng không ngoài ý muốn của Lâm Động. Con gái mỹ lệ đương nhiên thường là có một khối băng không để tới nhân tình. Muốn nàng đối với mình tốt thì trừ khi gặp quỷ thôi. Cô gái này thì chính là người kiệt xuất nhất ở trong phù sư hội chúng ta đó. Tử Nguyệt, hiện giờ nó cũng là nhị ấn phù sư. Nham đại sư cười nói. Nghe vậy Lâm Động cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới băng sơn mỹ nhân này lại có thể là nhị ấn phù sư. Xem ra tinh thần thiên phú của nàng thì cũng không kém. Tử Nguyệt Lâm Động tiểu hữu đây cũng là phù sư của Viêm Thành chúng ta đó. Lần này ta mời hắn tới là muốn chia sẻ trách nhiệm trong tháp đấu với con đó. Nham đại sư nhìn về phía băng sơn mỹ nhân tên là Tử Nguyệt, dùng âm thanh ôn hòa mà nói. Nghe thấy Nham đại sư nói như vậy thì Tử Nguyệt mới dùng đôi mắt băng lãnh của mình nhìn sang Lâm Động, sau đó lập tức thu hồi thản nhiên mà nói. Lão sư, lần này con sẽ đánh cho Thiên Hóa Thành hoa rơi nước chảy mà về đó. Câu nói của nàng tuy là bình thản nhưng lại lạnh lùng. Tuy rằng không nói thẳng nhưng mà Lâm Động hiểu được rằng cô ta muốn nói với cả Nham đại sư rằng việc mời người này thì quá là thừa thãi. Về phần Lâm Động thì đối mặt với cả một câu nói lạnh nhạt chẳng lưu tình của Tử Nguyệt, hắn cũng không thèm để ý. Trước khi mà tranh đoạt Đan Tiên Trì, Hạ Chỉ Lam cũng có thái độ như vậy. Nhưng mà so với cả Hạ Chỉ Lam thì cô gái Tử Nguyệt này còn kiêu ngạo hơn. So với Tử Nguyệt thì Hạ Chỉ Lam sẽ được tính là hòa ái hơn. Nham đại sư lúc này khụ một tiếng cười khổ mà nói. Cái nhà đầu này thực là. Ngươi yên tâm đi, tinh thần lực của Lâm Động không thua gì ngươi đâu. Nghe vậy đôi mắt đẹp của Tử Nguyệt lóe sáng, thân hình di động một cái, một làn sóng xung kích mạnh mẽ như là một tia chớp bắn về phía Lâm Động. Từ lúc nàng đi vào trong phòng, cô gái này chưa từng nói một câu nào. Thấy nàng triển khai tinh thần công kích mình, hai lông mày của Lâm Động nhíu lại. Một cỗ tinh thần lực không thua gì đối phương từ trong Nê Hoàn Cung tuôn ra, sau đó ngăn cản đạo tinh thần lực của nàng. Đối mặt với cả phòng ngự của Lâm Động, Tử Nguyệt đã lập tức phát hiện ra. Thế là một cỗ tinh thần lực ba động khác của nàng lập tức đánh thẳng vào phía sau của Lâm Đậu. Mà trước sự điều khiển tinh thần lực của Tử Nguyệt đúng là có chút ngoài dự liệu của Lâm Đậu. Người có thể khiến cho Nham Đại Sư coi trọng thì chắc chắn phải có chút bản lĩnh rồi. Đối với đạo tinh thần công kích kia thì Lâm Đậu không cần ngăn cản. Hắn phất tay áo một cái, một cỗ tinh thần lực lập tức hình thành đâm tới Tử Nguyệt. Hai cỗ tinh thần lực đều nhắm vào đối phương. Nhìn thì bình tĩnh nhưng mà nếu như bị đánh trúng thì kiểu gì cũng bị thương. Bị tinh thần lực công kích thì khuôn mặt Tử Nguyệt như là phủ xương lạnh vậy. Nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Đậu không nhúc nhích, hừ lạnh một tiếng, giải tán cỗ tinh thần công kích của mình lại. Một cỗ tinh thần lực khác từ trong Đê Hoàn Cung tuôn ra nhằm thẳng vào đạo tinh thần công kích của Lâm Đậu. Răng rắc. Bị bắn trúng thì đạo tinh thần công kích của Lâm Đậu lập tức vỡ tan, nhưng mà nó cũng không biến mất như là Tử Nguyệt dự tính, mà lại biến thành vô số đạo tinh thần công kích nhỏ hơn nữa, nhanh như là một tia chớp bắn về phía Tử Nguyệt. Tử Nguyệt đương nhiên là không ngờ tới sự khống chế tinh thần lực của Lâm Đậu lại tới mức này. Nàng hừ lạnh một lần nữa, cánh tay ngọc liền vung lên, tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ ở trước mặt của nàng, chỉ trong chớp mắt đã hình thành một cỗ thuẫn bài vô hình. Đang đang đinh đinh. Những mảnh nhỏ tinh thần đụng vào thuẫn bài thì phát ra những âm thanh ba động. Tinh thần bí kỹ phòng ngự sao? Nhìn tinh thần thuẫn bài ở trước mặt của Tử Nguyệt, trong mắt Lâm Động hiện lên một sự kinh ngạc, âm thầm thở dài. Xem ra con đường tu luyện thì đúng là nhiều bất ngờ mà. Đỡ đòn phản kích của Lâm Động thì tinh thần thuẫn bài của Tử Nguyệt cũng tiêu tán. Đôi mắt lạnh lùng nhìn Lâm Động một lần nữa, sau đó thì nàng nói một câu: người có chút bản lĩnh đó. Tuy nói chỉ là sơ bộ giao thủ nhưng mà Tử Nguyệt cũng cảm nhận được Lâm Động đúng là có năng lực, cho nên sự lạnh lùng không còn nhiều như là trước. Tóm lại là thực lực chính là yếu tố quan trọng nhất, mà Lâm Động thì cũng chẳng quan tâm nàng ta có đồng ý chuyện mình hay không. Không đánh nhau không thành bằng hữu, câu nói này thì luôn luôn đúng. Vào lúc này Nham Đại Sư vốn đứng xem đã mở miệng cười tủm tỉm. Lâm Động trợn mắt một cái, sau đó thở dài một hơi mà nói: dạ, tháp đấu thì khi nào bắt đầu ạ? 2 ngày sau, Nham Đại Sư cười nói. Nhưng mà hôm nay đã có một phù sư hội của một thành thị khác tới. Ngươi đối với cả phù sư hội thì vẫn chưa biết gì. Vậy thì nhân tiện là ta cho Tử Nguyệt dẫn ngươi đi xem một chút. Lâm Động kinh ngạc, cố tình muốn cự tuyệt nhưng Tử Nguyệt ở bên cạnh đã nói: dạ, lão sư. Sau khi nói câu này xong thì nàng chẳng làm gì cho thấy mình có dấu hiệu khởi hành cả. Lâm Động nhìn nàng một chút, sau đó mang Tiểu Viêm ra ngoài trước. Chứng kiến một người một hộ đi ra ngoài, ngọc thủ của Tử Nguyệt đưa lên vuốt mái tóc đen vương trên trán, mày liễu cau lại, lúc này thì mới nói: lão sư không tin con sao? Ây, cái nha đầu này lại nghĩ ngợi lung ta lung tung rồi. Với thực lực của ngươi cũng có phần nắm chắc, nhưng mà lão sư làm vậy là vì suy nghĩ đề phòng mà thôi. Dù sao phù sư hội của Viêm Thành chúng ta cũng đã thua 2 lần rồi. Nếu như là chúng ta lại thua 1 lần nữa thì phù sư tháp sẽ bị chuyển tới Thiên Hỏa Thành. Chuyện này quan trọng đó, phải cẩn thận. Nham Đại Sư bất đắc dĩ mà nói. Nhưng mà nếu như con không thắng thì người kia cũng là vô dụng thôi. Tử Nguyệt trầm mặc một chút, nói: bằng vào lần giao thủ vừa rồi, nàng cảm thấy đối phương với nàng thì 8 lạng nửa cân thôi. Nếu như ngay cả nàng cũng thua thì Lâm Động cũng sẽ có kết quả như vậy mà thôi. Ây, khó nói đó. Nhưng mà Nham Đại Sư lại chậm rãi lắc đầu nhấn mạnh: người phải biết rằng 1 năm trước đây Lâm Động chẳng biết tinh thần lực là thứ gì, vậy mà bây giờ hắn đã tới mức này. Tinh thần thiên phú của hắn cực mạnh đó. Chắc chắn hắn có kỳ ngộ gì rồi. Tử Nguyệt nhẹ giọng mà nói, trực giác của nữ nhân đúng là đáng sợ mà. Có lẽ là vậy. Nhưng mà đôi khi may mắn cũng chính là một loại thực lực mà. Nham Đại Sư khẽ gật đầu, trượt trầm giọng mà nói: mà hơn nữa cho dù tinh thần lực của ngươi không kém hắn, nhưng nếu giao thủ thì chắc chắn ngươi sẽ thất bại thôi. Bởi vì thủ đoạn của Lâm Động tàn ác hơn ngươi nhiều. Cứ là địch thì sẽ... lần giao thủ vừa rồi, nếu bình thường ngươi sẽ chọn phòng ngự, nhưng mà hắn lại chọn công kích. Đấu pháp của hắn liều mạng như lang sói vậy. Điểm này ngươi không bằng hắn, cho nên ngươi phải phòng ngự. Hiểu chưa? Ngươi không được xem thường Lâm Động. Tuy rằng tuổi hắn còn chưa quá 20, nhưng mà ngay cả 2 lão hồ ly Cổ Ảnh và Ngụy Thông đều bị giết đó. Sau này tên tiểu tử này còn khó lường hơn nữa cơ. Nham đại sư nói một câu cực kỳ là thấm thía. Tử Nguyệt chỉ biết im lặng, nhưng mà không biết nàng có nghe thấy hay không. Mà thôi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều vậy làm gì. Trước tiên hãy cứ dẫn Lâm Động đi xem xung quanh một chút đi. Và đồng thời cũng nên chuẩn bị. Lần tháp đấu này cho dù như thế nào, chúng ta cũng không thể thua bởi Thiên Hỏa Thành được. Dạ, con hiểu. Tử Nguyện gật đầu, sau đó thi lễ một cái rồi chậm rãi rời khỏi căn phòng trúc. Đi thôi. Tử Nguyệt đi ra cửa phòng, nhìn Lâm Động đang đứng ở phía trước, lạnh nhạt mà nói một tiếng. Sau đó đi trước dẫn đường. Lâm Động cười khổ. Hắn muốn nói là có việc cần phải đi trước, nhưng mà cô gái Tử Nguyệt này thì đâu choán cơ hội. Đêm thì cũng đã về khuya rồi. Lâm Động đi theo phía sau của Tử Nguyệt. Nơi này trông thì bình thường nhưng mà lại có địa vị cực cao trong lòng đám phù sư ở Viêm Thành. Chính vì vậy mà trên đường đi hắn gặp không ít phù sư. Những người này thấy hắn đi phía sau của Tử Nguyệt thì trong mắt hiện lên một sự kinh ngạc. Trên đường đi thì Lâm Động không nhận ra, Tử Nguyệt rất có uy vọng. Một số phù sư nhìn thấy nàng còn tỏ ra khúm na khúm núng. Lâm Động đang tự hỏi vì sao băng sơn mỹ nhân này lại có thể khiến cho người khác kính sợ tới như vậy. Hai người cứ như vậy mà đi thẳng, không chào hỏi ai cả. Tử Nguyệt cũng chẳng có một chút nào hướng dẫn cho hắn. Đối với điều này thì Lâm Động vô cùng bất đắc dĩ. Dính vào nữ nhân thì đúng là đau đầu rắc rối thật. Đi được hơn 10 phút đồng hồ, hai người đi tới một gian hậu viện. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào một tòa tháp màu xám. Ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc. Hắn cảm nhận được một loại tinh thần lực cực kỳ là khủng bố. Loại tinh thần lực này thì cho dù là Nham đại sư thì cũng kém xa. Này, đó chính là phù sư tháp đó. Là do vô số tiền bối đã dùng tinh thần lực suốt cả đời ngưng tụ ra. Là thánh địa trong lòng phù sư của Viêm Thành đó. Ngươi xem đi. Trong lúc mà Lâm Động đang chấn động vì tinh thần uy áp, Tử Nguyệt thì cuối cùng cũng mở miệng giới thiệu. Lâm Động gật đầu. Phù sư tháp này đúng là kỳ dị. Thảo nào mà Nham đại sư coi trọng nó như vậy. Hắn đang định nói một câu thì Tử Nguyệt lại tiến lên. Sau mấy phút đồng hồ thì cước bộ nàng chậm lại. Đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào quảng trường phía trước. Lúc này trên quảng trường đã có không ít người. Mà làm cho Lâm Động kinh ngạc thì chính là những người này toàn bộ đều là phù sư. Tử Nguyệt đi vào một hành lang bên cạnh quảng trường. Từ trên cao nhìn xuống sân thì mày liễu mảnh khảnh hơi nhíu lại. Lâm Động ở bên cạnh thì cũng quan sát trong sân. Hắn nhận ra ở trong sân đang có hai người luận bàn tỉ thí. Ở xung quanh bọn họ thì có một số người đang hò hét trợ uy. Lâm Động đảo mắt nhìn một lượt. Hắn kinh ngạc phát hiện ra ở trong sân có một nam tử mặc quần áo màu trắng có thực lực nhị ấn phù sư. Mà đối thủ của hắn lại là một vị nhất ấn phù sư mà thôi. Trường tỉ thí này thì chắc chắn là cũng chẳng có gì đặc sắc. Và đúng như Lâm Động đã dự đoán, chỉ mới có mấy lượt ngắn ngủi thì vị nhất ấn phù sư kia đã bị thua. Ở xung quanh vang lên những tiếng thở dài. Tưởng thế nào, Viêm Thành phù sư hội này đúng là bình thường mà. Xem ra cái phù sư tháp này, Thiên Hỏa Thành chúng ta nhất định là mang đi được rồi. Bạch y nam tử kia tính cách hiển nhiên là hơi kiêu ngạo, không những không khiêm tốn mà còn cười nhạo. Câu nói này đã làm cho một số người bất mãn trợn mắt, nhưng mà hắn không để ý, nhảy ra bên ngoài cười lạnh mà nói. Nào, sao bất mãn cái gì? Ai không phục có thể ra đây. Ta nói cho các ngươi biết, ta chính là người xếp hạng bình thường ở phù sư hội của Thiên Hỏa Thành mà thôi. Nếu như các ngươi hôm nay mà không thắng được ta, thì ta thấy lần này thì nên miễn đi thì hơn, đỡ phải tự chuốc lấy nhục. Tam sư huynh nói chẳng sai. Bạch y nam tử vừa nói câu này làm cho đám phù sư ở Thiên Hỏa Thành hò hét tán thành. Mà sắc mặt của đám phù sư Viêm Thành lại trở nên khó coi. Thực lực của bọn họ so với cả đối phương chênh lệch không nhỏ. Tức giận nhưng không ai dám đứng ra ứng chiến. Người này đã đạt tới nhị ấn phù sư, vậy mà lại chỉ xếp hạng bình thường ở Thiên Hỏa Thành. Xem ra Thiên Hỏa Thành quả nhiên là nhân tài vô số mà. Ở trên hành lang thì Lâm Động sờ sờ cằm, dường như có điều suy nghĩ. Hắn nói xong câu này lập tức cảm thấy có một đôi mắt trong trèo lạnh lùng nhìn mình. Hắn ho nhẹ một tiếng, dường như cảm thấy có gì đó không ổn, nhanh như sắp mở miệng mà nói. Tử Nguyệt cô nương này, trong nhà có việc, vậy ta xin cáo từ trước đây. Nhưng mà Tử Nguyệt lại chẳng nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào hắn rồi nở ra một nụ cười thực là mê người. Sao? Người thân là phù sư Viêm Thành thì phải có nghĩa vụ giữ thể diện cho bản thành. Cái tên gia hỏa khẩu xuất của ngôn kia ta giao cho ngươi đó. thể hiện đi. Mặc dù chỉ là một câu nói ướm lời, nhưng mà hắn lại cảm thấy có một cỗ tinh thần lực vô hình đột ngột xuất hiện ở phía sau đẩy tới, làm cho hắn bắt buộc phải nhảy qua quảng trường, vị trí cách không xa bạch y nam tử kia. Ôi hay quá, có đảm lược. Đúng thật không phù công hổ là phù sư Viêm Thành. Khá lắm. Khi mà Lâm Động vừa nhảy xuống đã khiến cho đám phù sư Viêm Thành kinh ngạc, và ngay sau đó là những thanh âm ủng hộ liên tiếp vang lên. Tuy rằng không biết Lâm Động có bản lĩnh gì, nhưng chỉ cần căn cứ vào mức độ gan dạ cũng đủ để tán thưởng rồi. Nghe thấy những âm thanh ủng hộ xung quanh, hai mắt của Lâm Động trợn trắng. Viêm Thành hóa ra vẫn còn một tên không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà cũng tốt thôi, hôm nay ta còn chưa đã tay. Bạch y nam tử kia mở miệng cười to mà nói. Xin lỗi, ta đi lộn chỗ thôi. Lâm Động nhún vai nói một câu làm cho những người xung quanh trợn mắt há mồm. Sau đó thì hắn xoay người rời đi. Tuy hắn không sợ gì tên này, nhưng mà hắn không thích cách mà Tử Nguyệt vừa làm với hắn. Đứng ở trên lầu, Tử Nguyệt cũng bị hành động của Lâm Động làm cho ngẩn ngơ, tức giận tới mức hai mày liễu nhíu chặt lại. Tưởng thế nào, đồ rác rưởi. Bạch y nam tử bĩu môi lắc đầu cười lạnh một tiếng. Lâm Động vừa xoay người đang định đi thì phải dừng lại. Sau đó ngửa đầu, khẽ thở ra một hơi, hắn quay người nở ra một nụ cười tươi tắn. Ngươi nói cái gì? Có thể nói lại một lần nữa được không?